108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 454, Bạch Hổ thất tinh, gocchuyenaudio.com. Chân trời thân ảnh rất nhanh đi ra, tổ hợp tương đương kỳ quái, một gã 10 tuổi nhược quán thiếu niên, một gã tóc hồng thanh niên cùng một cái tóc vàng nữ tử, trông đó tóc vàng nữ tử tương đương làm người ta chú mục, trên thân là một kiện bán ngắn tay, nạm vàng biên mã giáp, quần áo rộng mở chỉ có tam điều tẫn sợi dây gắn kết tiếp, bên trong không có mặc áo lót, bộ ngực bên rất tròn đường cong như ẩn như hiện, lưng đeo cắm đầy phi đao vỏ đao, hạ thân là một kiện phong thắt lưng váy ngắn, bao vây tiểu thối hạt giáp trường ngọa phối hợp nữ nhân thành tục khí chất tràn ngập gợi cảm cùng sắc bén. Thập cửu anh, Nga thượng thanh, các ngươi tới thật sự là quá chậm. Thoải mái nam nhân tại trong gió bước chậm, ba người thoạt nhìn thập phần thục lạc. Những người khác đâu? Nam tử nho nhã hỏi. Nhược quán thiếu niên tên là thập cửu anh, trong mắt có cùng tuổi không tương xứng hợp tàn nhẫn, hung lịch. Hàn băng các nàng có việc không thể thoát thân, chúng ta mấy người là đủ rồi. Thương phong, ngươi sử dụng vạn dặm truyền âm với ta nhóm rốt cuộc có chuyện gì? Thiếu niên ngữ khí âm trầm. Mặc tinh di tích có phải hay không nghênh đón tinh tướng? Tóc hồng nam tử dồn dập hỏi, đợi như vậy 2 tháng, rốt cục có ngư mắc câu, hơn nữa là điều cá lớn Nga. Lộng Mai vui cười trả lời, cái gì cá lớn, Nga thượng thanh vẻ mặt hưng phấn, là thiên hùng tinh cùng thiên anh tinh. Hương Phong cười nhẹ, a, mấy người mặt lộ vẻ kinh ngạc sắc, thiên hùng tinh gần người vô song, thiên anh tinh, viễn trình vô địch, này tổ hợp tương đương như xoa a, là thật sao? Nga thượng thanh không sợ ngược lại càng thêm hưng phấn, Hương Phong tao nhã chỉ có ngoác. Đúng là như thế, cho nên ta mới tưởng đem những người khác cũng đưa tới, này 2 cái tinh tướng sợ khó đối phó. Nhưng mà hiện tại không còn kịp rồi đâu, thiên hùng tinh Lâm Xung cùng Hoa Vinh đã muốn phải công phá chúng ta bố trí hạ con rối trận. Lộng Mai tiếc nuối mở ra 2 tay, chờ một chút, thiên hùng tinh không phải nghe nói ký cấp cái kia cái gì từ lôi ma đầu. Nga thượng thanh phiền táo nói. Như thế, nhưng không có nhìn đến, hiển nhiên là từ lôi ma đầu phóng nàng một người đi ra, hoặc là trung gian lại có cái gì biến cố, hiện tại cùng thiên anh tinh liên thủ. Hương Phong mấy ngày nay luôn luôn tại chặt chẽ chú ý này di tích động tĩnh, thực xác định tới thiên tinh không có hàng tinh giả. Như vậy 2 người trong đó tất có 1 người là không có ký hạ khế ước. Này không phải rất tốt sao? Dùng bắt đầu thiên hồi trận, vô luận là thiên anh tinh vẫn là thiên hùng tinh ta nhất định phải thu. Tóc hồng nam từ kích động mặt đều đỏ. Ở bọn họ vài cái đồng bạn trong, cũng chỉ có hắn còn tìm không đến tinh tướng ký ước, đương nhiên là có một cái trọng yếu nguyên nhân Nga thượng thanh thật sự đủ hà khắc. May mắn bổn tọa trước kia không có cùng cái kia cái gì địa yêu tinh vuốt thiên đỗ thiên ký ước, hôm nay rốt cục đợi cho bổn tọa muốn. Nga thượng thanh hưng phấn không gì sánh kịp, giống như thiên hùng tinh, thiên anh tinh tùy thời đều có thể nhận lấy bình thường. gocchuyenaudio.com Mà nghe được hắn trong lời nói, thập cửu anh cùng Thương Phong đều thực ẩn nấp lộ ra khinh bỉ, bọn họ tinh thiếu nữ lại lộ ra một tia lạnh lùng. Này Nga thượng thanh thân tính cực kỳ ngạo mạn, ỷ vào tinh hài hậu kỳ khủng bố tu vi căn bản chướng mắt địa tinh, địa yêu tinh mô trước thiên đỡ thiên từng có hạnh gặp được, vốn tên kia kêu Đỗ Xuân Vũ tinh thiếu nữ đều thực nguyện ý cùng hắn ký hạ khế ước, kết quả người này khen ngược thế nhưng đem giết chết, lý do cư nhiên là Đỗ Xuân Vũ thiên viêm yêu hoàng đao cấp chính mình dùng càng thêm thích hợp. Thiếu chút nữa khiến mấy người giết hắn, tình tướng vốn liền cực nhỏ, bạch hồ giới lại vô cùng hiếm có, hắn còn như thế không quý trọng, sau lại tuy rằng đụng phải biển mạng tam lang loại này cường đại thiên tinh, đáng tiếc đối phương căn bản để ý cũng không để ý, mấy người liên thủ đều không có đem thạch tú cấp bắt. Trải qua này nhất dịch này Nga thượng thanh liền càng thêm bắt bẻ, nhưng mà không còn có gặp được cái gì cường đại tinh tướng, thậm chí địa tinh đều không có nhìn đến quá. Hôm nay đều đã muốn thứ 3 giai đoạn đã xong, bạch hồ thất linh tinh còn thiếu hắn 1 cái. Nếu không phải người này quả thật lực đủ cường, lại nếu không phải vì bạch hồ thất linh tinh, mọi người làm sao sẽ giúp hắn. Nhưng mà chỉ có chúng ta mấy người đối phó 2 đại đỉnh cấp tinh tướng, thật sự có nắm chắc sao? Hương Phong cười cười, thập cửu anh hồi đầu nhìn bên cạnh nữ tử, thanh tước ngươi thấy thế nào? Thanh tước nữ tử đầu ngón tay nhiễu tơ vàng, nóng lòng muốn thử. Tỷ tỷ đối phó 1 cái có nắm chắc, 2 cái liền phiền toái, hơn nữa Lâm Xung, không đơn giản Nga. Vậy là tốt rồi, nghe được lời của nàng, nhược quán thiếu niên ngược lại vừa lòng. Lâm Xung, liền giao cho chúng ta 4, ta cũng không tin thiên hùng tinh có thể đối phó chúng ta 4 bất thành. Thập cửu anh ánh mắt trở lại Thương Phong trên người, các ngươi thấy thế nào? Đừng nhìn, lại nhìn, thiên hùng tinh cùng thiên anh tinh đều lấy đến mặc tinh tên chảy. Lộng Mai chán nản nhắc nhở. Vậy thử xem đi, tinh tướng thứ 4 giai đoạn qua đi liền biết vô địch Lương Sơn, hiện tại chúng ta hẳn là còn có thể ngay mặt chống lại. Hương Phong nhẹ nhàng bâng quơ nói trong đã có tao nhã tự tin. Hơn nữa nhiều như vậy con rối hẳn là đủ để tiêu hao các nàng tinh lực, đến lúc đó chiến đấu đứng lên chính là ngũ ngũ chi sổ. Lộng Mai cười nói, tốt lắm, bổn tọa đã muốn khẩn cấp. Nga Thượng Thanh giống như nhìn đến chính mình cùng đỉnh cấp tinh tướng ký hạ khế ước cảnh tượng, chỉ cần ký hạ hai cái bất kỳ một cái, Bạch Hồ Thất Linh Tinh đương chúc hắn đứng đầu, đương nhiên nếu có thể ký ước hai cái, này đại bá chủ phi hắn mặc chúc. Đối với hắn viết ở trên mặt ý nghĩ kỳ lạ, tất cả mọi người không nhiều lời, chính là phân phó kế tiếp như thế nào an bài, như thế nào chinh phục cá lớn. Di tích chung, theo cuối cùng một đầu huyền cơ con rối ở Lâm Anh Mi thương hạ dập nát, trong điện cấm chế ầm ầm tan rã. Thật sự là kỳ quái. Lâm Anh Mi nhìn chung quanh khắp cả mảnh nhỏ, đại mi nhất túc. Anh Mi, làm sao vậy? Góc truyện audio.com. Hoa Uyển Ước xoa xoa đổ mồ hôi, liên tục mấy ngày mỏi mệt, giờ phút này rốt cục đến kết cục. Lâm Anh Mi lắc đầu, ý bảo Hoa Uyển Ước khứ thủ Mặc Tinh tên. Hoa Uyển Ước gật đầu, sải bước đài cao cầu thang, vừa khóa từng bước, Hoa Uyển Ước đột nhiên một cái xoay người, Lạc Cung Trăng tròn nhắm ngay Lâm Anh Mi. Đang ở trầm tư Lâm Anh Mi ngẩng đầu nhìn Hoa Uyển Ước. Thiên Anh Tinh Tiểu Lý Quảng xẹt qua một tia cười lạnh, toàn thân khí thế cường đại giống như ngưng kết ở tại tên trung, doanh mãn ra khủng bố quang huy. Cơ hồ là không có gì tự hỏi đường sống. Khai cung, bắn tên, huyền giai tiễn pháp, vạn dặm sát thần tên mũi tên nhọn quán thông, hào quang bành trướng. Giống như sỏ xuyên qua thiên địa gào thét, tên quang bay thẳng đến Lâm Anh Mi phía sau vọt tới. Nò đủ tên khí khí xẹt qua Lâm Anh Mi hai gò má, khiến cô gái sợi tóc loạn vũ, dọc theo đường đi lê ra một cái thâm câu, đại điện giống như tại đây nhất tên dưới bị tua nhỏ thành hai nửa, hướng tới hắc ám cửa vào bay đi, vẫn ẩn vào biến mất. Lâm Anh Mi tỏ vẻ khó hiểu, Mặc Tinh tên còn có một tầng cấm chế, hiện tại thủ không thể. Hoa Uyển Ước thanh âm tao nhã, như trước Lạc Cung, đường cong bày ra. Bởi vì có mấy trích hoàng tước ruồi bỏ rất vướng bận. Đạp Tuyết Xương Tình Thú bỗng nhiên thẳng đứng dậy từ, hướng tới đại điện cửa vào phát ra trầm thấp tiếng hô. Lâm Anh Mi hơi hơi sừng sốt cầm trường thương, một cỗ cường đại khí tức sát khí theo cửa vào đè ép đi ra, cơ hồ nhồi không gian bình thường, sau đó vài cái thân ảnh theo cửa vào thoáng hiện đi ra. Dùng Hoa Uyển Ước hình dung mà nói, tới rồi bỏ còn cử nhiều. Hai gã nam tử, một gã thiếu niên, còn có một cái gợi cảm thành thục nữ tử. Hoa Vinh, hương phong trên người tao nhã đã muốn bị chật vật thay thế được, thanh niên trong mắt vừa sợ vừa hận. Vừa rồi bọn họ chính hướng đại điện tới rồi, ai đều không có nghĩ đến đột nhiên gian một đạo tên quang ở trong mắt nhanh chóng phóng đại, dũng đạo trung căn bản không hề trốn tránh khả năng, thương phong kia một khắc đều nghĩ đến chính mình chết chắc rồi. Cũng may hắn tinh tướng Lộng Mai lấy thân là thuẫn đem này tên đỡ, ngay cả như vậy, lưu lại hạ tên mũi nhọn vẫn là xuyên thấu Lộng Mai thân thể khiến thương phong cũng bị thương. Này quả thực là giống như ác mộng bình thường, bọn họ còn không có làm một cái hoàng tước gặt hái, nhưng thật ra bị Thiên Anh Tinh Tiểu Lý Quảng tiên phát chế nhân, còn chưa gặp mặt liền nhất chết nhất thương, ngay cả tự đại Nga Thượng Thanh đều choáng váng. Đây là tài bắn cung nhất tuyệt Thiên Anh Tinh vũ lực. Thật sự là đáng tiếc, Hoa Uyển Ước môi mân nhất lũ sợi tóc, Thiên Anh Tinh nhẹ nhàng thở dài, vốn tưởng rằng vạn dặm sát thần tên có thể cảnh cáo khiến đối phương biết khó mà lui, thật không ngờ là tới là ba cái hàng tinh giả, hơn nữa nhìn qua thực lực đều cực kỳ rất cao. Đều là tinh hải trung kỳ tu vi, trong đó thậm chí có tinh hải hậu kỳ. Thật sự là quái, Chu Tước giới khi nào thì có nhiều như vậy tinh hải kỳ hàng tinh giả, tam cuốn thiên thư còn không có bắt đầu a, là tới chịu chết sao? Lâm Anh Mi một tay nắm thương, một chút hàn mũi nhọn chỉ vào bọn họ. Góc truyện audio.com, chờ một chút, đây là hiểu lầm, Hương Phong bỗng nhiên nói, Hoa Vinh, đây là bằng hữu của ta Nga Thượng Thanh, ngươi hẳn là đã nhìn ra, hắn là hàng tinh giả có thể cùng tinh tướng ký ước tu vi tinh hải hậu kỳ, chỉ sợ không người nhưng đụng như thế nào. Hương Phong chỉ vào Nga Thượng Thanh, này nho nhã nam nhân nhưng thật ra khiến Hoa Uyển Ước nhìn với cặp mắt khác xưa, tinh tướng bị nàng đánh chết còn có thể giống như này bình tĩnh phán đoán, thật sự là cá nhân vật. Bề ngoài kia một phần nho nhã dưới cũng là có một phen tư bản. Cùng bổn tọa ký ước, bảo quản cho ngươi biết cái gì nghiêm túc chính Lương Sơn bá chủ. Nga Thượng Thanh phối hợp Thương Phong trong lời nói khí thế thả ra, giống như hỏa triều bàn cuồn cuộn, khí thế trong tràn ngập nóng rực cảm. Vách tường, con rối cư nhiên bị cháy sạch đỏ bừng. Thế nào, các ngươi cùng nhau cùng bổn tọa ký hạ khế ước đi. Nga Thượng Thanh tự cho mình siêu phàm, làm sao đến nhảy nhót tên hề. Lâm Anh Mi cười lạnh. Nói cho cùng Anh Mi, Hoa Uyển Ước cười khẽ, huyết nhất cái mũi bụi Nga Thượng Thanh mặt khí thành chư can sắc. Hương Phong tiến thêm một bước ngăn cản hắn cuồng bạo, Hoa Vinh, ta nghĩ ngươi tốt nhất rõ ràng một chút, nơi này mặc tinh di tích nhưng mà chúng ta cố ý thiết kế tốt, hôm nay các ngươi hao phí khổng lồ tinh lực, bình hàng tinh giả cùng tinh tướng ký ức dĩ hỏa vi quý, chúng ta cũng không muốn dùng vũ lực. Ta đối với các ngươi loại này nhảy nhót tên hề không có hứng thú. Ngữ Lạc khai cung, tên quang thoát phá, hóa thành vạn đạo mảnh nhỏ, như mưa mà trủy. Hoàng Giai tiễn pháp, mặc dương liễu như vũ. Phốc phốc phốc, liên tiếp thanh thúy thanh âm vang lên, tóc vàng nữ tử thanh tước bay lên không cùng nhau, lưng đeo phi đao ra khỏi vỏ tản ra thành tán, cư nhiên liền đem này Hoàng Chiêu cản lại. Tỷ tỷ khăng khăng một mực khiến thanh tước cảm thấy thực thất vọng. Thanh tước tiếc nuối nói, tay phải run lên, lại xuất hiện một thanh hàn thiết trường thương, tam tinh lóe ra. Text được lấy tại truyện phao, VN, cương phong của ngươi vô nghĩa nhiều lắm, sớm nên dùng võ lực chinh phục. Nhược Quán thiếu niên thập cửu anh cười lạnh, chỉ một chút trăm khẩu phi kiếm diệu quang mà ra. Cùng thanh tước đồng thời khởi xướng tiến công, anh mi còn muốn phiền toái ngươi một chút đâu. Hoa Uyển ước xin lỗi nói, tại hạ cầu còn không được. Lâm anh mi khẽ kêu, khóa ngồi đạp tuyết xương tình thú, giơ lên hàn tinh lãnh nguyệt thương. Trong điện nhất thời băng tuyết sóng to, khách trương.